Thần y Độc Phi, bệnh Kiều Vương gia thỉnh tự trọng. Chương 46, gặp lại Tiểu Bạch Kiểm, gocchuyenaudio.com. Vân Ngạo Tuyết dừng bên ngoài nhiều một chút, không nghĩ tới từ bên trong lập tức đi ra một người hướng về phía nàng chắp tay thi lễ, ngài tới rồi, công tử nhà ta chờ ngài đã lâu, mời đi bên này. Không hỏi nàng tên họ là gì, mở miệng chính là nói có người chờ nàng thật lâu, Vân Ngạo Tuyết chỉ nghĩ là hắn nhận sai người. Ngài hiểu lầm, ta là đi ngang qua, cũng không quen biết công tử nhà ngươi. Càng không nghĩ rằng người này bắt lấy cổ tay nàng. Sẽ không sai, công tử nhà ta nói, người giờ thìn tới chính là người hắn chờ, bên trong mời. Chuyện cứ mơ hồ như vậy đem Vân Ngạo Tuyết làm cho phát ngốc. Người xác định là ta. Chấm, đúng vậy công tử, hôm nay Vạn Bảo Phường mở cửa, ngài tới đúng rồi. Vạn Bảo Phường, Vân Ngạo Tuyết đang lo không chỗ đi, đột nhiên vừa nghe tên này, hẳn là một chỗ chơi tốt. Trong lòng nàng tức khắc có chủ ý, hơi hơi mỉm cười nói. Một khi đã như vậy còn mời tiểu ca dẫn đường. Vốn dĩ Vân Ngạo Tuyết cảm thấy vẻ ngoài này dược phường làm người ta kinh ngạc, không nghĩ tới bài trí bên trong lại giống như một cái động phủ. Dược phường chú ý đến sạch sẽ sáng sủa, nơi này khen ngược cửa vào chỉ có một cái cửa nhỏ hẹp, khó khăn lắm một người mới có thể thông qua, nếu Vân Ngạo Tuyết béo một chút chỉ sợ chen không vào được. Ánh sáng bên trong không tốt, mới vào bên trong cửa hai mắt bị bôi đen, cái gì cũng không nhìn thấy, đen xì ngay cả một cây nến cũng không có. Hơn nữa, vào lúc này, trưởng quầy vẫn luôn nắm chặt nàng đột nhiên buông lỏng tay ra. Vân Ngạo Tuyết vừa định hỏi cái gì, nơi khóe mắt chợt có cái đồ vật chợt lóe, người vừa rồi mang nàng tiến vào thế mà hư không tiêu thất. Biến mất trong hư không, nó chán nàng chấn động âm thầm hối hận, nàng sao lại cải trang xong liền đầu óc của mình cũng trở thành bã đậu vậy, vốn không biết lai lịch người khác, cũng không biết cái cửa hàng này có phải hay không là một hắc điếm, liền nghe người khác thuận miệng nói hai câu liền ngây ngốc theo vào tới đây. Nếu thật sự gặp phải người xấu, nàng có khi kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Cái chán tê dần, nháy mắt nắm lấy thủy chủ mang theo phòng thân trong tay áo. Lăn ra đây, đừng giả thần giả quỷ, mặc cho nàng lạnh lùng sắc bén hay lớn tiếng gọi như thế nào, cũng không có ai đáp lại nàng, càng muốn mệnh chính là, ngay cả cánh cửa vừa rồi tiến vào cũng tự động đóng lại. Lúc này trước mắt một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy. Trong bóng đêm, đôi mắt con người tuy rằng nhìn không thấy vật gì, nhưng thính giác sẽ trở nên nhạy bén dị thường, Vân Ngạo Tuyết cảm giác có một cỗ âm phong đánh úp lại. Tại cái trí nhớ trong thân thể phó chủ này, số lần đơn độc ra ngoài có thể đếm trên y đầu ngón tay, cũng chưa bao giờ cùng người kết oán, cũng không có tới cái địa phương quái quỷ này, vậy là ai cố tình dẫn lừa nàng đến đây? Có thể là kẻ thù hay không? Nhưng lại không đúng a, Vân Ngạo Tuyết giống như chưa từng cùng ai kết thù hận. Rất nhiều khả năng trong đầu Vân Ngạo Tuyết đi qua đi lại đan chéo, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra nguyên do. Nhưng đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác chân mình trầm xuống, vốn dĩ địa phương đứng thẳng thế nhưng bắt đầu vuông góc giảm thẳng xuống, nếu không phải nàng phản ứng nhanh chóng ngồi dưới đất nói không chừng cũng bị lắc lư mạnh vài cái té ngã. Sau khi rung lắc thật mạnh vài cái, sàn nhà dưới chân lại như là thêm một vậy gì đó rất nặng, nháy mắt đình ổn. gocchuyenaudio.com Loại cảm giác vô cùng giống trong thang máy lúc mất đi trọng lượng. Chẳng lẽ, nàng đã xuống dưới nền đất, chỉ là ở nơi này căn bản là không có khái niệm công nghiệp nặng, sao có thể sẽ có đồ vật tân tiến như vậy? Đang lúc nàng suy nghĩ vớ vẩn, cánh cửa vừa mới kín kẽ chậm rãi mở ra, trước mắt nàng tràn ngập ánh sáng. Trước mặt nàng xuất hiện một cái khán đài thật lớn. Toàn bộ địa phương ước chừng khoảng hơn 100 mét, rất giống với buổi biểu diễn được quy hoạch kiến tạo tại hiện đại có quy cách, bên trong nam nữ già trẻ đều có, ước chừng có hơn 100 người. Vân Ngạo Tuyết có chút ngốc, chậm rãi đi ra, chậm rãi đi tới phía trước, bên trong thế nhưng bày biện rất nhiều kỳ chân dị bảo, đồ sứ rực rỡ lung linh, tranh kỳ khoe sắc hoa cỏ, còn có đủ loại vải vóc, còn có lưu ly đá quý, vô luận có bao nhiêu chân quý, đều trực tiếp mở ra ở trên y mặt bàn, người mua nhiều, người bán cũng nhiều, cũng có người mua sau lại tiện tay bán ra cho lái buôn sau. Có thể nói là không hề quy tắc gì, như thế này có chút giống một cái chợ, nhưng là dù vậy, trừ bỏ thanh âm giao hàng cùng thanh âm cò kè mặc thế nhưng thập phần hài hòa, phảng phất đối với rất nhiều điểm không hợp lý chê y chợ đã thấy nhiều không đáng nói. Không có người chú ý tới Vân Ngạo Tuyết, Vân Ngạo Tuyết thần sắc vẫn luôn căng thẳng đi lại chuyển động vài vòng rồi chậm rãi hòa hoãn xuống, nàng thậm chí còn có tâm tình nhàn nhã ở chỗ này nhìn người xung quanh trả giá. Cứ như vậy nhìn trong chốc lát, Vân Ngạo Tuyết từ ban đầu tò mò đến sau đó thờ ơ, mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, đại ý nghe ngóng tứ phương tám hướng. Để tìm lối ra thời điểm đi không chú ý, đụng vào một người. ngại ngùng tránh đường, nàng còn đang nhìn khắp nơi xung quanh tìm đường ra, căn bản là không để ý mình đụng vào người nào, nói ra lời này xong liền chuẩn bị nhấc chân tiếp tục đi phía trước đi. Không nghĩ tới người nọ không những không có tránh ra còn đi tới phía trước một bước. Vân Ngạo Tuyết cau mày vừa muốn nhìn xem là ai nghe không hiểu tiếng người, vừa nhấc đầu một thấy một khuôn mặt tươi cười đâm thẳng vào trong mắt. Là ngươi, đọc chương mới nhanh nhất tại web chuyen.com edit bởi vô danh tiểu tốt. VDTT, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cách chương.